Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 201, hủy diệt hết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bàn tay che mặt bắt đầu trà sát mạnh. Tất nhiên, điều đó không thể mang lại những suy nghĩ đang tan tác trong đầu anh. Cha Yui chê, sushi và bối rối. Đờ đẫn nhìn vào không trung. Anh chưa bao giờ nhận ra trí tưởng tượng của mọi người lại phong phú đến mức này. Một bức ảnh duy nhất đã thổi phồng lên vô số tin đồn lan truyền như cháy rừng. Cha Yui chê nhớ lại một video YouTube anh từng xem gần đây với 534 lượt xem. Màn hình toàn màu đen, với những dòng chữ đỏ, vàng và trắng nhấp nháy. Nó nói rằng người hiện đại, sau khi trải qua ngày vết nứt và ngày thay đổi, có xu hướng tìm kiếm sự kích thích mãnh liệt hơn như một hình thức trốn tránh. Gọi là thiếu hụt dopamine, cha Yui Che trở nên nghiêm túc hơn một chút. Chết tiệt, có lẽ ai cũng đang thiếu dopamine. Liệu mọi người có đang đuổi theo cảm giác phấn khích vì họ kiệt sức vì cuộc sống khắc nghiệt của mình? Dù có là thế, liệu điều này có thực sự chấp nhận được không? Các phương tiện truyền thông ngày nay có còn chút đạo đức nào không? Seo Min-ji đã làm gì thế? Sự bực bội bỗng nhắm vào Seo Min-ji, người luôn giúp anh giải quyết rắc rối, nhưng là người làm việc cẩn thận. Seo Min-ji đã chuẩn bị sẵn đường thoát. Cha Yui Che cầm điện thoại lên và đọc lại tin nhắn. Seo Min-ji, cứ anh biết, tôi đã xử lý toàn bộ đoạn CCTV xung quanh. Không có dấu hiệu ai quanh đó cho đến khi cả hai lên xe. Có vẻ là tác phẩm của kẻ cung cấp thông tin. Tin nhắn này đến trước khi cha Yui Che kịp hỏi. Tóm lại trong một câu, không phải lỗi của tôi. Cha Yui Che nhắn tin trả lời, mặt đầy bực bội. Ừ, tôi hiểu rồi. Làm ơn tập hợp và giao thông tin liên quan đến kẻ cung cấp thông tin. Cảm ơn, nhưng thực ra ý anh là, hãy cho tôi chút bằng chứng về kẻ đó để tôi đè bẹp hắn. Cảm ơn, cha Yui Che Lê bước về phía cửa sổ từ trần đến sàn dọc một bức tường. Khi anh vuốt lại tóc bù xù của mình qua phản chiếu, những bình luận trong bài báo lại hiện lên trong đầu anh. Di đánh bại Lee Sa-young, giam giữ ở đâu đó, thiết lập thứ bậc, chiến đấu suốt 3 tháng. Những tuyên bố gây sốc đó vẫn còn nhẹ. Vấn đề thật sự là, cụm từ, mối quan hệ thân mật, đầy nguy hiểm. Vậy họ cãi nhau kiểu tình nhân rồi Di thắng à? Những phản ứng này, so với đa số, đây chỉ là vài bình luận và có lẽ chỉ là lời đùa. Anh biết, tất cả đều vô lý. Cha Yui Che biết điều đó. Anh chỉ cần phớt lờ. Bình thường, anh đã cười khẩy và bỏ qua. Suy đoán của mọi người hoàn toàn sai. Và thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Ý tôi là, Lee Sa-young đã tách thành hai người sau khi ngủ suốt 3 tháng. Dù vậy, cha Yui Che không thể xua tan nỗi bất an. Và có lý do chính đáng. Khỉ thật. Có quá nhiều thứ chạm đến thực tế khiến anh không thể cười nhạt mà bỏ qua. Cha Yui Che rút một điếu thuốc và đặt lên môi. Đây là nhà người khác. Và trong nhà, nên anh không châm thuốc. Anh chỉ nghịch điếu thuốc chưa đốt. Cắn nhẹ trong sự bực bội. Dù sao, suốt cuộc đời mình, anh đã thấy không biết bao nhiêu bài viết về Di. Nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một bài tấn công vào tâm lý mình sâu sắc như vậy. Cha Yui Che cau mày khi nhìn bức ảnh đã lưu trong thư viện. Cảnh nền rất quen thuộc. Đó là gần đài tưởng niệm vết nứt Tây Hải. Bức ảnh được chụp trong khoảnh khắc ngắn khi anh bế Lee Sa-young đang ngủ. Mắt đẫm nước, lên xe, rõ ràng là kỳ lạ. Dù cha Yui Che có mày bận tâm về Lee Sa-young, không đời nào anh lại không nhận ra một chiếc camera hay có người xuất hiện. Làm thế nào mà bức ảnh này được chụp? Có thể đó là khả năng của kẻ cung cấp thông tin. Cha Yui Che nhìn tay mình. Những bàn tay từng siết chặt lưng và cánh tay của Lee Sa-young. Rồi thở dài, móc lửng chấm. Lẽ ra mình nên vác em ấy như vác bao tải nhỉ? Đó là một sự hối tiếc muộn màng, nhưng hối tiếc đó nhanh chóng tan biến. Anh không thể nào vác một đứa trẻ, đặc biệt là khi cậu ta khóc nhiều như vòi nước hỏng. Ngay cả trong lúc ngủ, cậu nhóc đã khóc khi Yui Che thở dài lần nữa. Anh cảm nhận được sự hiện diện phía sau mình. Anh đang làm gì vậy? Một giọng nói nhẹ nhàng, hơi khàn khàn, kèm theo mái tóc nhẹ nhàng chạm vào gáy anh. Mùi bồ công anh thoảng qua, bàn tay vòng qua eo anh cảm thấy tự nhiên đến kỳ lạ. Cha Yui Che nhanh chóng tắt màn hình điện thoại và đáp. Không có gì, anh vừa nhìn cái gì? Không quan trọng, cha Yui Che liếc nhìn phản chiếu trên cửa sổ. Li Sayang trông giống như một con sư tử được cho ăn no, tựa cằm lên vai anh, chớp mắt uể oải, một bàn tay với đầu ngón đen chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy điếu thuốc trên môi cha Yui Che. Thuốc lá mà anh còn chẳng hút, đầu điếu thuốc bắt đầu tan thành bụi đen, mùi bồ công anh càng đậm hơn. Giọng nói lười biếng của Li Sayang thì thầm, anh hút thuốc à? Cha Yui Che lúng túng đứng thẳng người. Ừ, kiểu như thế. Từ khi nào? Không lâu đâu. Ngay trước khi điếu thuốc tan đến đầu lọc, ngón tay cái và ngón trỏ nhẹ nhàng luồn vào, chạm vào môi anh. Cha Yui Che nhăn mặt và một tiếng cười khẽ vang lên bên tai anh. Những ngón tay lướt qua lưỡi anh rồi rút ra. Điếu thuốc rời khỏi môi anh, tan chảy nhanh chóng thành chất lỏng đen trên tay Li Sayang. Sau khi phủi tay, Li Sayang thì thầm. Bỏ đi, anh cần sống lâu. Bàn tay từng quấn quanh eo anh trượt khỏi. Li Sayang ngáp dài và bước về phía phòng tắm. Cha Yui Che vô thức xoa cổ và đảo mắt. Một tin nhắn hệ thống xuất hiện, nói rằng nọc độc của Basilis đã được kích hoạt. Nhưng anh gạt đi. Anh đang đứng trong phòng khách của căn hộ Li Sayang, tầng trên cùng trụ sở hội Pado. Hai ngày trước, Li Sayang bắt đầu đổ mồ hôi lạnh khi họ xuống đến sườn núi. Và ngay khi xuống đến chân núi, cậu ngất đi như thể ngất xỉu. Dĩ nhiên, không chỉ cha Yui Che mà cả Seo Minji, người chờ trong xe, đều bàng hoàng. Họ bàn xem nên đưa Li Sayang đến Nam Ujin hay quay lại núi. Dù sao, hắn đã ngủ suốt 3 tháng rồi. Nhưng trong khi thảo luận, Seo Minji cứ liếc nhìn cha Yui Che. Đến mức cha Yui Che không nhịn được. Phải lên tiếng, cậu nhìn tôi như vậy là sao? Có gì muốn nói à? Ồ, tôi chỉ tự hỏi liệu anh có thể cảnh báo nếu sắp nổ không? Nổ. Anh không nhớ à, anh từng quăng tôi như búp bê rẻ lau. Ý tôi là, thật ấy, hẳn là chuyện xảy ra từ ngày thay đổi. Cha Yui Che không nhớ, nhưng nạn nhân Seo Minji thì rõ lắm. Cha Yui Che vụng về vuốt má Li Sayang. Tôi không làm thế nữa đâu. Đó không phải câu nói thuyết phục. Seo Minji cũng đáp lại với giọng nghi ngờ. Ừ thì, tôi tạm tin anh. Nghe chẳng thuyết phục chút nào. Chỉ khi Seo Minji trốn vào bóng tối vài lần và cha Yui Che véo má Li Sayang khoảng 5 lần, họ mới kết thúc cuộc tranh luận, quyết định là quay lại núi. Ngay khi Yui Che chuẩn bị cõng Li Sayang, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy tay anh. Về nhà thôi. Gì cơ? Đừng làm nhảm nữa. Li Sayang đã mở mắt, trừng mắt nhìn cha Yui Che như muốn nuốt sống anh. Li Sayang nhấn từng chữ. Chỉ là kiệt sức, đừng có làm phiền, về nhà thôi. Cạn kiệt sức lực. Nói xong, Li Sayang lại ngất, nét mặt nhăn nhó. Chắc hắn đã dùng hết sức còn lại. Cha Yui Che lúng túng vuốt nếp nhăn trên trán Li Sayang rồi ra hiệu bằng mắt cho Seo Minji. Và thế là họ đưa Li Sayang về nhà. Từ đó, cha Yui Che không thể rời khỏi nhà. Trong suốt 2 ngày, sao lại thành ra thế này? Cha Yui Che lục lại ký ức. Không phải anh chưa từng cố trốn khỏi nhà, nhưng mỗi khi định lẻn đi, Li Sayang lại tìm ra như ma ám. Cha Yui Che liếc phòng tắm, rồi đeo mặt nạ lên. vừa bước nhẹ đến cửa chính, định nắm tay nắm thì, hiung, tiếng gọi từ phía sau cánh cửa, giống như lúc này, mẹ kiếp, em ấy có radar à? Cha Yui chê hơi hạ mặt nạ xuống và đáp. Ừ, Beowulf sắp đến, giữ nguyên mặt nạ, cái gì, Beowulf đến làm gì, còn gì nữa, chắc có chuyện, em ấy đang lau khô tóc. Tiếng khăn lau sột soạt vang lên. Lúc đó, bản năng của cha Yui chê trỗi dậy trái ý anh. Thứ gì đó khiến Beowulf phải đến trực tiếp nhà. Thứ hiện lên trong đầu anh là mối quan hệ bí mật giữa hạng nhất và hạng hai. Cha Yui chê chỉnh lại mặt nạ. Được rồi, giờ là lúc trốn. Tôi sẽ ẩn mình trong hầm ngục cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Quyết định xong, cha Yui chê mở toang cửa. Và ngay lập tức, anh đối mặt với một người chặn cửa như gấu. Mẹ kiếp, Beowulf gầy đi từ lần cuối họ gặp. Đảo mắt như zombie. Rồi cười nham nhở khi thấy Di. UHHH, ô, Di, chết tiệt. Móc lửng chấm, anh cảm nhận được tôi đến và mở cửa đón à, tôi còn chưa bấm chuông. Quả thật không đọ nổi. Sayang ở trong, đúng không? Không, tiếng chân ướt tiến gần từ phía sau. Li Sayang bước đến, buộc dây áo choàng tắm. Hắn đứng ngay sau cha Yui Che, nhớn mày. Gì, đã đến rồi à? Tôi vừa mới gọi xong mà. Không còn cách nào khác. Cái này gấp mà. Mùi bồ công anh trộn lẫn hương thơm thoang thoảng trong không khí. Li Ziyang khoác tay qua vai cha Yui Che, kéo anh lại gần. Tại sao hôm nay cánh tay đó lại thấy như cái gông vậy? Beowulf đang cầm một tờ báo. Chỉ nhìn qua cũng thấy rõ mấy chữ. Hạng nhất và hạng hai. Beowulf vẫn cười thân thiện, bước vào. Ồ, đúng rồi, Di, anh nghe tin từ Seomin Di rồi chứ? Trước khi cha Yui Che kịp trả lời, Li Sayang xen vào. Tin gì? Ồ, chỉ là chuyện nhỏ. Có bức ảnh Di bế cậu kiểu công chúa được đăng lên báo. Gì cơ? Nheo mắt, Li Sayang cầm lấy tờ báo. Cha Yui Che liếc nhìn cậu. Khi đôi mắt tím lướt qua tờ báo, đôi môi đỏ hồng, ẩm ướt sau khi tắm cong lên thành nụ cười gọn gàng. Đôi mắt tím cũng nhíu lại, tạo thành hai đường mảnh. Hừm, ngón chân còn ướt của Li Sayang khẽ chạm vào gót chân cha Yui Che. Cha Yui Che khẽ rụt lại, xương mắt cá chạm nhau, một giọng đầy hứng thú thì thầm. Anh bế em như thế bao giờ vậy? Cách chương.